FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, miểu sát. Thế nào? Berserker. Ilya trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Giống. Heracles gào thét một tiếng xem như trả lời. Chỉ là âm điệu bên trong lại tràn đầy cảnh giác ý vị. Oanh. Bao phủ bụi mù bị cực lớn phong bạo kéo tán. Khí thế đáng sợ đột nhiên bộc phát. Mọi người ở đây trong lúc đó cảm giác được không khí biến thành nặng nề vô cùng. Đây cũng không phải là ảo giác. Vô luận là bị phong bạo cuốn lên lá rụng, mảnh vỡ vẫn là nổi bồng bềnh giữa không trung cho bụi đều phảng phất nhận cỗ khí thế này ảnh hưởng. Xoạt, lập tức toàn bộ rơi đập trên mặt đất. Xa xa cây cối, đèn đường phảng phất nhận lực lượng vô hình lôi kéo. Phát ra khó nghe kẽo kẹt âm thanh. Một cái huyết hồng thân ảnh đứng ở cái hố chính giữa. Trên người hắn không có một mảnh hoàn hảo da thịt. Vô số vết thương thật nhỏ hướng ra phía ngoài biểu lấy máu tươi. Vai trái của hắn trụi lùi chỉ còn lại một cái không trọn vẹn không đủ đứt gãy. Trên mặt một đạo hẹp dài vết thương đem coi như khuôn mặt anh tuấn hủy không còn một mảnh. Nhưng mà nghiêm trọng nhất thương thế lại là ở vào vai trái đến eo phải. Một đạo khe nứt to lớn cơ hồ đem hắn toàn bộ một phân thành hai. Thậm chí có thể từ xoay tròn trong vết thương nhìn thấy xâm xâm xương sườn cùng điên cuồng loạn. Động trái tim. Chính là như vậy một cái cách tử vong không xa thân ảnh trên thân phát ra khí thế. Lại kinh khủng để cho người ta muốn quỳ bái. Phảng phất một thân là tinh cầu người thống trị tuyệt đối. Không thể tà đạo tồn tại. Master. Medea cũng nhịn không được nữa. Dưới ý thức nắm tay bên trong hé kết pháp trượng. Chuẩn bị phát động Noble Phantasm. Chính ở đằng kia nhìn xem. Tựa hồ là bởi vì yết hầu bộ phận có chút tổn hại. Sen khô thanh âm khàn khàn khó nghe. Giống như hai tấm giấy giáp tại ma sát. Nhưng là phối hợp với vậy tuyệt đối kẻ thống trị khí thế cùng thân là Master quyền uy. Medea dưới ý thức thẳng người lưng. Không có mảy may trần chờ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sen khô đem ánh mắt chuyển tới Heracles trên thân. Trên mặt kéo ra một cái có thể đem tiểu hài đều dọa khóc dữ tợn mỉm cười. Thật đáng tiếc, ta không chết, cho nên ngươi lập tức phải chết. Giống, Heracles không hổ là dám cùng thiên hậu Hera đối nghịch đỉnh tiêm bán thần anh hùng. Cho dù là X cấp kỹ năng, thế giới chúa tể cũng vô pháp để hắn có nửa phần kính sợ. Hắn gào thét một tiếng, lần nữa giơ lên trong tay kiếm đá nhắm ngay sen khô đầu bổ tới. Lấy sen khô hiện tại thương thế, chỉ cần tiếp nhận một kích này, ngay lập tức sẽ bị mất mạng tại chỗ. Tuyệt không còn sống khả năng, đối mặt như thế nguy cơ, trên mặt hắn cũng lộ ra tiếu dung. Hắn cảm giác được bản thân trong linh hồn đoàn kia đại biểu cho báo thù chi lực đã đầy sắp tràn. Ra tới, chết đi, không phải hò hét mà là lạnh lùng mệnh lệnh. Chỉ thấy từ trên người sen khô toát ra một cỗ nồng đậm tinh hồng năng lượng. Cỗ năng lượng này là như thế nồng đậm, hoàn toàn hóa thành huyết vụ đem hắn toàn bộ bao vây lại. Tiếp lấy hắn chỉ làm hai chuyện. Soru, chỉ thấy bóng người hắn một hoa. Trong nháy mắt xuất hiện tại Heracles trước người. Ma lực thả ra cấp B. Reverse the Ares. X. Bạo tàu báo thù. Sen khô đem còn sót lại hữu quyền thu hồi bên eo. Sau đó vô thanh vô tức đánh ra. Đánh đi ra là một cái nắm đấm. Đến Heracles trước mặt nhưng trong nháy mắt phân hóa ra trên trăm đạo quyền ảnh. Bình. Quyền ảnh không phân tuần tự. Đồng thời đập nện tại Heracles trên thân. Chỉ phát ra một tiếng vang nặng nề. Xa so với ma lực cao đẳng, báo thù chi lực bị đánh nhập cự nhân trong cơ thể. Lửa phục thù trong nháy mắt đem Heracles nửa người trên thiêu thành cho tàn. Quá lượng tổn thương trực tiếp giống như bẻ gãy nghiền nát đem hắn trong cơ thể sinh cơ liên quan. God Hand tích xúc 12 đầu sinh mệnh cùng nhau phá hư sạch sẽ. Lúc này bị đè ép không khí tại áp lực tác dụng dưới phát ra liên tiếp kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Vị này cổ Hy Lạp nhất cường đại bán thần anh hùng liền một câu di ngôn cũng không kịp lưu lại. Liền bị sen khô một chiêu miểu sát. Đây là đương nhiên kết quả. chính như cùng Reverse the Ares, cái này Noble Phantasm giới thiệu như vậy. Tại trạng thái 3, bạo tẩu báo thù, trạng thái dưới. Nhận tổn thương càng nặng, tích xúc báo thù chi lực càng đáng sợ. Tiếp Heracles một chiêu, Nightlight. Shooting the 100 head, cơ hồ lâm vào sắp chết trạng thái. Senkho tích xúc báo thù chi lực. Nếu như tác dụng tại một cái trên người địch nhân, uy lực trực tiếp đột phá chân trời. Tiếp cận 1000 lần tổn thương. Lại tăng thêm Reverse the Ares kèm theo đối người đặc công gấp đôi tổn thương. Cùng cấp B, ma lực thả ra 1.5 lần tổn thương. Cùng chiêu này từ Yến Phản tiến hóa mà đến không biết tên Noble Phantasm. Đừng nói Heracles chỉ có 12 cái mạng, liền xem như có 120 cái mạng. Senkho cũng như thường có thể đem nhất kích tất sát. Reverse the Ares, người không chết thì là ta vong. Huy hoàng như vậy chiến quả hoàn toàn là Senkho tại nhảy múa trên lưỡi đao. Cực mệnh kết quả, lừa gạt, gạt người, của ta Heracles là mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này hí kịch hiện thực. Ilia hai mắt vô thần ngồi liệt trên mặt đất. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Thật vất vả gặp cừu nhân của mình. Thật vất vả triệu hoán ra mạnh nhất anh linh. Ta vốn hẳn nên thu được báo thù vui vẻ mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì lại biến thành như bây giờ đâu? Vì cái gì người thua là ta? Senkho nhìn sang xa xa Ilia. Mở ra bộ pháp hướng nàng đi đến. Không sai. Hắn phải nhổ cỏ tận gốc. Mặc dù hắn có thể là cái la lị khống. Mặc dù giấc mộng của hắn là mở một cái to lớn thủy tinh cung. Thế nhưng là chỉ có một đầu nguyên tắc. Senkho hội tuyệt đối tuân thủ. Địch nhân liền bị giết chết. Tại Ilia chỉ huy Heracles hướng hắn khởi xướng tiến công một khắc kia trở đi. Trong mắt của hắn liền không có cái gì hợp pháp la lị. Ma pháp gì thiếu nữ Ilia. Trong mắt của hắn chỉ có nhất định phải giết chết địch nhân. Chỉ thế thôi. Hắn hiện tại cũng không phải người cô đơn. Nếu như lưu lại hậu hoạn, dù là chỉ có một phần vạn tỷ lệ tổn thương đến người đứng bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cắt cỏ tất trừ tận gốc. Chỉ có dạng này mới có thể đem tai họa ngầm xuống đến thấp nhất. Đúng lúc này liên tiếp tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Senkho biến sắc, không để ý trong cơ thể ma lực khô kiệt, cưỡng ép nghiền ép thân thể sinh mệnh lực chuyển hóa làm ma lực. Ngưng tụ đến ánh mắt chỗ, một phát chí mạng thái dương xạ tuyến hướng về ngồi liệt trên mặt đất tóc bạc la lị vọt tới. Chỉ tiếc, hơi chậm một bước, lão sư, theo một thanh niên la lên, một đạo đỏ lam giao nhau thân ảnh trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện tại Ilia trước mặt. Trong tay lưỡi đao quét ngang, cực nóng thái dương xạ tuyến vừa vặn trúng đích lưỡi đao trung đoạn. Rất khoái đao lưỡi đao liền tại cực nóng thái dương xạ tuyến phía dưới nóng lên biến đỏ. Gần như sắp muốn hòa tan, Senkho lại bởi vì không đủ lực. Ngừng lại, ta vốn cho rằng hồi lâu không thấy, các hạ sẽ có tiến bộ. Không nghĩ tới thời điểm gặp lại. Thế mà đã sa đọa đến đối với một cái không có lực phản kháng chút nào thiếu nữ hạ sát thủ. Nguyên bản hào khí trong thanh âm tràn đầy băng lãnh tức giận. Một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Senkho. Không phải tại mấy ngày trước bị Senkho âm một thanh Miyamoto Musashi tiểu tỷ tỷ là ai? Lúc này Senkho thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài một câu. Xin hỏi trời xanh vòng qua ai? Senkho lại không biết đằng sau còn có càng nhiều kinh hỉ đợi thêm lấy hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.